Chương 3486, mê đảo ngàn vạn, Bạch Tiễn Thiền tiến nhập Thạch Uyển đằng sau, không biết bao nhiêu người tùy theo cũng tràn vào Thạch Uyển, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đều nhao nhao đi theo Bạch Tiễn Thiền tràn vào trong Thạch Uyển, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi nữ tu sĩ, càng là điên cuồng, các nàng thật giống như hận không thể chính mình có thể chen đến phía trước nhất một dạng, bằng tốc độ nhanh nhất xâm nhập Thạch Uyển, không cam lòng rơi vào người sau. Thạch Uyển vốn là cũng đủ lớn, nhưng là theo nhiều như vậy tu sĩ cường giả tràn vào Thạch Uyển, lớn như vậy một cái Thạch Uyển cũng có vẻ hơi chen chút. Bạch Tiễn Thiền đích đích xác xác là vì lĩnh hội thần thạch mà đến, hắn tiến vào Thạch Uyển đằng sau, liền dạo bước tại trong Thạch Uyển, đang tìm thích hợp bản thân lĩnh hội thần thạch. Bạch Tiễn Thiền chỗ đi qua chỗ, cũng không biết có bao nhiêu tuổi trẻ nữ tu sĩ đi theo, có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt, không biết có bao nhiêu tiểu mê muội từng đôi tú mục nhìn chằm chằm Bạch Tiễn Thiền nhất cử nhất động đâu, ở trong mắt các nàng. Bạch Tiễn Thiền mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần vận, đều là đẹp trai như vậy, đều là như vậy hoàn mỹ. Bạch thiếu chủ nhất định có thể tìm hiểu đạt được một viên thần thạch. Không ít đại giáo ngọc nữ đối với Bạch Tiễn Thiền lòng tin 10 phần. Đúng vậy, Bạch thiếu chủ thiên phú vô song, song tiên thiên chi tư, thiên hạ hôm nay, bỏ hắn nó ai, trừ hắn ra, thế hệ trẻ tuổi không còn có người có thể cùng so sánh với, không còn có người có thể tìm hiểu ra trong Thạch Uyển thần thạch. Có hoàng gia thiên kim 10 phần sùng bái Bạch Tiễn Thiền, nhìn xem Bạch Tiễn Thiền gương mặt đẹp trai kia, hai mắt đều thẳng hiện hoa đào, Bạch thiếu chủ chính là thiên hạ đệ nhất, người nào có thể so sánh. Lúc này, không biết bao nhiêu tuổi trẻ nữ tử như hoa si đồng dạng, không khỏi là Bạch Tiễn Thiền mà thần hồn điên đảo, nhiều như vậy mỹ nữ cùng nhau nâng, đạt được nhiều như vậy đại giáo ngọc nữ, hoàng gia thiên kim ái mộ, cái này để có một ít nam tu sĩ trong nội tâm chua chua, phía trước không lâu. Lý Thất Dạ không phải cũng là tìm hiểu một viên thần thạch. Có trong nội tâm chua chua tuổi trẻ nam tu sĩ không khỏi nói thầm, phi, vừa nghe đến nam tu sĩ trẻ tuổi này lời nói, lập tức có thế gia tiểu thư không hài lòng, hừ lạnh một tiếng, nói ra, họ Lý, vậy chỉ bất quá là gặp vận may mà thôi, hừ, hắn đây coi là cái gì lĩnh hội thần thạch, cũng có cổ địa thánh nữ khinh thường nói ra, Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là mù đụng vào chuột chết mà thôi, căn bản là đàm luận không lĩnh hội thần thạch. Bạch thiếu chủ mới thật sự là lĩnh hội thần thạch, đúng vậy nha, Lý Thất Dạ loại vô danh tiểu bối này, đâu có tư cách cùng Bạch thiếu chủ so sánh, thiếu nữ khác nhau nhau mở miệng chỉ trích, cười lạnh nói ra, Lý Thất Dạ tảng đá vụn kia mà thôi, trên căn bản không tính là cái gì, trong lúc nhất thời, vừa rồi mở miệng tuổi trẻ nam tu sĩ lập tức bị ở đây rất nhiều thiên kim thiếu nữ nước bọt bao phủ lại, dọa đến vị tu sĩ trẻ tuổi này rụt cổ một cái, không còn dám phát ra tiếng. Về phần một chút trong nội tâm chua chua tuổi trẻ nam tu sĩ, nhìn thấy trận thế dạng này, càng thêm không dám lên tiếng nữa, bọn hắn đều chỉ có thể là rụt cổ một cái, nếu như bọn hắn dám đối với Bạch Tiễn Thiền có chút bất kính, hoặc là có cái gì mảy may dèm pha Bạch Tiễn Thiền mà nói không chừng sẽ bị những tiểu mê muội này ăn sống nuốt tươi. Cuối cùng, Bạch Tiễn Thiền chọn lựa đến một viên thích hợp bản thân thần thạch, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bắt đầu tìm hiểu tới, chúng ta an tĩnh. Không thể quấy nhiễu Bạch thiếu chủ. Những thiên kim thiếu nữ, đại giáo ngọc nữ kia nhìn thấy tình huống như vậy, vậy mà đều từng cái an tĩnh lại, vậy mà tự giác duy trì trật tự, không để cho người khác quấy rầy Bạch Tiễn Thiền lĩnh hội thần thạch. Để nhiều như vậy thiếu nữ si say mê luyến, điều này cũng làm cho không ít tuổi trẻ bối phận nam tu sĩ trong nội tâm cũng nhịn không được ghen ghét, nhưng là, nhìn thấy đối diện Bạch Tiễn Thiền, bọn hắn lại không thể làm gì. Cho dù có không thiếu nam tu sĩ trong nội tâm có nồng đậm ghen tuông, có không thể kiềm chế ghen ghét, nhưng là, bọn hắn cuối cùng đều chỉ có thể hướng trong bụng nuốt vào, bọn hắn cũng đều không dám lên tiếng nữa, ai cũng minh bạch, cùng Bạch Tiễn Thiền làm khó dễ, đó là 10 phần không sáng suốt. Nói đến không cần Bạch Tiễn Thiền xuất thủ, hắn những người ủng hộ kia, hắn những tiểu mê muội kia, đều có thể dùng nước bọt đem bọn hắn chết đuối, cho nên, đối mặt Bạch Tiễn Thiền thiên tài tuyệt thế như vậy, không phục nửa người. Cũng đều là không có tính khí, đối với một chút nam tu sĩ tới nói, nếu như cùng Bạch Tiễn Thiền làm khó dễ, chính là mình lớn nhất bất hạnh. Bạch Tiễn Thiền trong Thạch Uyển lĩnh hội thần thạch thời điểm, cũng làm cho một chút cường giả thế hệ trước, đại giáo lão tổ cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, mọi người cũng đều muốn biết Bạch Tiễn Thiền có thể hay không lĩnh hội trong Thạch Uyển thần thạch đâu, lấy Bạch thiếu chủ thiên phú, hay là có rất lớn cơ hội. Có thế gia nguyên lão là hết sức coi trọng Bạch Tiễn Thiền. Chậm chậm nói ra, hắn song tiên thiên chi tư, đây là người khác chỗ không có được ưu thế, như vậy thiên phú, trăm ngàn vạn năm cũng khó gặp. Huống chi, Bạch thiếu chủ học rộng tài cao, đạo hạnh thâm hậu, có thể xưng đương kim thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hắn hay là có rất lớn cơ hội. Dạng này đánh giá, cũng đã nhận được không ít thế hệ trước tán đồng cùng duy trì, dù sao, tại đương kim Bắc Tây Hoàng, thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ không có người nào có thể so sánh Bạch Tiễn Thiền càng thêm ưu tú, coi như không có lĩnh hội, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Cũng có đại giáo lão tổ cười cười, nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm người đến tìm hiểu tới Thạch Uyển Thần Thạch, trong đó có không ít là không thua gì Bạch Tiễn Thiền, mà lại, tổ thành lịch đại đều có lão tổ đến lĩnh hội, kẻ thất bại nhiều vô số kể, người thành công lác đác không có mấy, lời nói này đến cũng là có lý. Có lão tu sĩ nói ra, ai cũng có thất bại thời điểm, thất bại một hai lần, thì thế nào, có bao nhiêu tiền nhân thất bại qua, cũng không kém hắn một cái, lại nói, tu đạo chi lộ từ từ, một hai lần thất bại, cũng là một chuyện tốt, có thế nện vững chắc đạo tâm. Trong lúc nhất thời, không ít thế hệ trước mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều có các cách nhìn, nhưng là, tại thế hệ trước xem ra, Bạch Tiễn Thiền nếu là có thể lĩnh hội, đó là đương nhiên, phát nếu là thất bại, vậy cũng không có cái gì thật là mất mặt, cái này dù sao cũng là chuyện vô cùng khó khăn, trăm ngàn vạn năm đến nay, người thành công là lác đác không có mấy. Bạch Tiễn Thiền ở trong Thạch Uyển lĩnh hội thần thạch, một ngày lại một ngày trôi qua, quản chi đã có người sốt ruột, nhưng, hắn y nguyên vẫn là thần thái yên ổn. Thẳng đến một ngày này, nghe được ông một tiếng vang lên, Bạch Tiễn Thiền chỗ lĩnh hội viên thần thạch kia rốt cục có động tĩnh, một đạo hào quang phóng lên tận trời, đạo này hào quang phóng lên tận trời thời điểm, trong tổ thành rất nhiều người đều nhìn thấy màn này. A, à, tại thời khắc này, trong Thạch Uyển vang lên reo hò cao trào, vô số thiếu nữ hoan hô lên, không biết có bao nhiêu đại giáo ngọc nữ, hoàng gia thiên kim cũng nhịn không được cao giọng hoan hô, Bạch thiếu chủ quá thần kỳ, chính là một đời thần nhân, vậy mà để hắn tham ngộ đầy đủ thần thạch. Có thiếu nữ mặt đỏ bừng, kích động đến ghê gớm, nhịn không được lớn tiếng hoan hô, Bạch thiếu chủ là người thế nào, thiên hạ đệ nhất nhân vậy. Chúng ta trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất lão công, lĩnh hội thần thạch, việc nhỏ như này đương nhiên là bắt vào tay. Có đại giáo ngọc nữ mặt mũi tràn đầy hoa đào, nhìn xem Bạch Tiễn Thiền là say mê không thôi, hoàn toàn là trầm luân bộ dáng, Bạch thiếu chủ uy vũ, tuyệt thế vô song. Không biết cái nào thiếu nữ quát to một tiếng, nói ra, treo lên đánh Lý Thất Dạ, tuyệt đối không phải sự tình, Bạch thiếu chủ uy vũ, tuyệt thế vô song, treo lên đánh Lý Thất Dạ, tuyệt đối không phải sự tình. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cô nương thiếu nữ đều tùy theo kêu to lên, đối với Bạch Tiễn Thiền là không gì sánh được mê say, này một đám tiểu cô nương hoan hô, chính là thật sự là như là một cổ lại một cổ sóng nhiệt xông lên trời một dạng, Bạch Tiễn Thiền có đãi ngộ như vậy, cũng đích thật là để không ít người hâm mộ ghen ghét, nhưng là, nhìn xem Bạch Tiễn Thiền thời điểm, cho dù có trong lòng người lại ghen ghét, cũng không dám đi lên tiếng. Bạch thiếu chủ, đích thật là đương kim đệ nhất nhân, bao nhiêu người đến tìm hiểu tới, đều không thể thành công, hiện tại hắn lại thành công, cái này thật sự là quá thần kỳ. Thế hệ trẻ tuổi, cho dù có người đố kỵ, gặp Bạch Tiễn Thiền thật là tham ngộ đầy đủ một viên thần thạch đằng sau, cũng đều không thể không chịu phục. Bạch Tiễn Thiền tìm hiểu một viên thần thạch đằng sau, triệt để làm cho tất cả mọi người đều chịu phục. Trước đó, bao nhiêu tuổi trẻ bối phận thiên tài đến tìm hiểu tới, tại trong đám người cùng một đời, lập tức không có bất kỳ người nào có thể thành công tìm hiểu ra một viên thần thạch. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ cũng từng đạt được một viên thần thạch, nhưng là, không ít người trong suy nghĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều không thừa nhận đây là Lý Thất Dạ lĩnh hội. Bởi vì Lý Thất Dạ không phải dùng thường quy phương pháp, mà là dùng rỉ máu nhận thạch. Căn bản cũng không phải là đi lĩnh hội, cái này tại không ít người xem ra, cái này bất quá Lý Thất Dạ là mèo mù đụng vào chuột chết mà thôi, đơn thuần là vận khí tốt. Giống Bạch Tiễn Thiền dạng này hoàn toàn dựa vào thực lực của mình lĩnh hội một viên thần thạch, cái này hoàn toàn chính xác thật là để trong lòng rất nhiều người bội phục không gì sánh được. Bạch Tiễn Thiền tìm hiểu một viên thần thạch đằng sau, liền không có tiếp tục ở trong thạch uyển dừng lại, đi vào tổ thành, đi bái kiến tổ thành chư vị lão tổ. Mặc dù nói, trước đó Cơ Thạch Thánh Nữ đã lớn tiếng, xé bỏ hai nhà thông gia, nhưng là, Bạch Tiễn Thiền một mình mà đến, tổ thành hay là trở lên tân đối đãi, đem Bạch Tiễn Thiền đón vào trong tông môn, tổ thành lão tổ, không phải ai đều có khả năng gặp, cho nên, tại Bạch Tiễn Thiền đi bái kiến tổ thành lão tổ thời điểm, tất cả mọi người không biết Bạch Tiễn Thiền cùng tổ thành lão tổ cụ thể nói chuyện cái gì, ở trong quá trình này, trong tổ thành không biết có bao nhiêu đại giáo cương đang lẳng lặng chờ đợi lấy. Cái này khiến tổ thành lộ ra đặc biệt an tĩnh, chính là tại trong an tĩnh này, nhưng lại có bất an bầu không khí trong bóng tối phun trào. Đối với không ít đại giáo cương quốc tới nói, trong lòng bọn hắn căn bản không hy vọng Bạch Tiễn Thiền cùng Tổ Thành có thế hòa đàm. Nếu như Bạch Tiễn Thiền cùng Tổ Thành đều hòa đàm mà nói, như vậy, liền không đánh được. Bọn hắn những này muốn đục nước béo cò, muốn cướp Lý Thất Dạ người, căn bản cũng không có hí sướng. Ở thời điểm này, mặc dù cũng có đại giáo cương quốc muốn châm ngòi thổi gió, nhưng là, tại trong Tổ Thành, lại không dám làm loạn, mọi người cũng chỉ có thể là lẳng lặng chờ đợi lấy. Lý Thất Dạ kia đâu? Đang lẳng lặng chờ đợi thời điểm, rất nhiều nhân tài phát hiện, từ khi Lý Thất Dạ bị đón vào Tổ Thành đằng sau, liền không có động tĩnh gì. Lý Thất Dạ bị Tổ Thành phụng làm khách quý, bất quá, hắn về Tổ Thành đằng sau, liền trốn ở trong phòng, không thấy bất luận kẻ nào. Có cùng Tổ Thành quan hệ rất không tệ tu sĩ nghe được một chút tình huống, không thấy bất luận kẻ nào, không phải là sợ rồi sao? Có tuổi trẻ bối phận nữ tu sĩ nói ra, ta nhìn, là sợ Bạch thiếu chủ đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.